Bạch tử tái sinh, chương 460, chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháo trắng thì có gì mà không ăn được? Tôi ăn được, cô theo người dẫn đường đến phòng ăn. Tử Tiêu ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là các học trò của ông. Tiếp theo là ba học trò ngồi theo thứ tự. Người dẫn Bạch tử đến là học trò nhỏ nhất, tên là Thanh Vũ. Thanh Vũ mang đến cho Bạch Tử một chiếc ghế, rồi bưng cho cô một bát cháo. Bạch Tử chào các đạo trưởng trước rồi ngồi xuống ăn. Khi ăn, họ bắt đầu bàn chuyện ai sẽ xuống núi để bán đồ đan lát trong tháng này. Bạch Tử lắng nghe mà không nói gì. Có người hỏi Bạch Tử sẽ ở lại đạo quán bao lâu. Vì trước đó cô nói chỉ ở một đêm, ngày mai sẽ đi. Nhưng làm sao cô có thể chỉ ở một đêm trong đạo quán? Vì vậy, Bạch Tử đặt bát xuống rồi nói, tôi muốn ở lại đạo quán thêm vài ngày nữa. Không giấu gì các đạo trưởng, khi tôi đến đây, tôi cảm thấy rất gần gũi. Như thể số mệnh đã dẫn tôi đến đạo quán này. Không chỉ với đạo quán mà còn với các đạo trưởng, tôi cảm thấy rất thân quen. Có lẽ kiếp trước chúng ta là người thân. Thêm nữa, giấc mơ đó đã chỉ dẫn tôi đến đây để giúp đạo quán tái tạo lại hình tượng Phật. Tôi xin các đạo trưởng hãy đồng ý. Nghe vậy, mọi người đều ngẩn người. Chưa từng có ai chủ động đến đây để nói rằng muốn tái tạo lại hình tượng Phật của đạo quán. Ở đây chỉ có Tử Tiêu mới có thể quyết định. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tử Tiêu. Tử Tiêu trước tiên là uống hết bát, rồi cuối cùng mới gật đầu. Được, cô cứ ở lại đạo quán thêm vài ngày nữa đi. Fanpage chính thức Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Sư phụ, vậy mà đã đồng ý rồi sao? Việc tái tạo lại hình tượng Phật không phải là chuyện nhỏ đâu. Tử, ôi, sư đệ, chuyện này là định mệnh. Có sự chỉ dẫn từ trên trời rồi. Tóm lại, Bạch Tử đã được phép ở lại đạo quán lâu hơn. Bạch Tử cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau khi ăn xong cháo, Bạch Tử tìm một cơ hội hỏi Thanh Vũ. Không biết trước đây đạo quán đã từng tiếp đón một người Thái Lan nào không? Thanh Vũ có chút ngạc nhiên trong ánh mắt. Cô làm sao biết được? Khoảng 3 năm trước, quả thực có một người Thái Lan tới xin học Thái Cực Quyền. Sư Hàn thấy anh ta cũng rất thành khẩn nên đã cho ở lại vài tháng và còn tặng anh ta một quyển sách. Bạch Tử cúi đầu, có vẻ như Chu Lạp Lạp thực sự đã đến đây. Cô mỉm cười, không sao, tôi là bạn của người Thái Lan đó. Thanh Vũ, ồ, cô cũng là người mà anh ta giới thiệu đến sao? Cũng có thể xem là vậy. Hì hì, Thanh Vũ thu dọn bát đũa. À đúng rồi, nữ thí chủ. Tôi còn chưa biết tên cô nữa. Tôi tên là Bạch Tử. Không cần gọi tôi như vậy đâu. Cứ gọi tôi là Bạch Tử là được. Bạch Tử, vậy cứ gọi tôi là Thanh Vũ đi. Tôi đi trước đây. Thanh Vũ cầm bát đũa vội vã rời đi. Bạch Tử nhìn theo bóng lưng của anh ta rồi mỉm cười. Sau đó quay lại căn nhà nhỏ của mình. Trong núi không có tín hiệu. Gần như là cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng Bạch Tử mang theo điện thoại vệ tinh, vì vậy cô vẫn có thể liên lạc được với bên ngoài. Sau khi về phòng, cô gọi điện báo bình an cho gia đình, rồi cung cấp một tọa độ chính xác. Việc tái tạo lại hình tượng Phật nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế cần rất nhiều nhân lực và vật lực. Chính vì đường núi khó đi, và những đạo sĩ trong đạo quán này không có tiền để tái tạo hình tượng Phật, nên những pho tượng trong chính điện đã bị thời gian tàn phá. Mấy chục năm trước, khi có một cơn gió lớn, trần nhà bị thủng một lỗ lớn. Mặc dù sau đó đã được sửa lại, nhưng các pho tượng đã bị hư hại vì gió và nắng. Bạch Tử trước khi xuống núi ở kiếp trước đã từng ước nguyện với các pho tượng, nếu một ngày cô có thể thực hiện được ước nguyện, cô nhất định sẽ quay lại để tái tạo lại hình tượng Phật. Sau khi gửi tọa độ, một chiếc trực thăng sẽ bay đến để vận chuyển vật liệu. Và công nhân sẽ cùng đến. thời gian tái tạo lại hình tượng Phật cũng đủ để Bạch Tử ở lại đạo quán vài tháng. Trong thời gian sau đó, sau khi được Tử Tiêu đồng ý, Bạch Tử ở lại đạo quán. Một tuần sau, khi công nhân đến bằng trực thăng và mang tất cả vật liệu lên, công việc bắt đầu, Bạch Tử ăn cùng họ, sống cùng họ, và hòa nhập với họ. Lúc đầu, Thanh Vũ có thể nghĩ Bạch Tử rất yếu đuối, vì cô trông có vẻ là một người rất tinh tế. Nhưng không ngờ Bạch Tử hòa nhập rất nhanh, không hề cảm thấy khó khăn gì. Vì sao anh lại nghĩ tôi yếu đuối vậy? Người Thái Lan lần trước đến, còn mang theo hai người giúp việc. Thanh Vũ vừa nói vừa múc nước. Hai người giúp việc đó chê thức ăn của chúng ta không ngon, còn muốn tự nấu ăn. Ngày nào cũng có thịt. Đạo quán từ trước đến nay đều ăn chay. Sau khi quen với ăn chay, nếu ngửi thấy mùi thịt sẽ cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, Thanh Vũ trong lòng cảm thấy không hài lòng với họ. Nhưng vì là ý của sư phụ, nên anh phải nhẫn nhịn. Chỉ có hai người giúp việc thôi sao? Bạch Tử lắc đầu, có lẽ đó chỉ là sự xuống dốc của Chu Lạp Lạp. Dù sao anh ta cũng là một hoàng tử Thái Lan. Trong xã hội hiện đại, còn mấy quốc gia có hoàng tử như vậy? Hưởng một quốc gia vĩ đại, đương nhiên có quyền kén chọn. Đừng nói là hoàng tử, chỉ cần là những đứa con nhà giàu hiện đại, họ cũng sống trong cảnh xa hoa. Đêm đêm tiệc tùng, ăn thịt, uống rượu, ôm mỹ nhân. Bạch Tử nhìn thấy Chu Lạp chỉ mang theo hai người giúp việc đã có thành ý rồi. Không trách được Tử Tiêu nói anh ta có thành ý. Chỉ có Thanh Vũ và các đạo sĩ khác không hiểu, mới cảm thấy Chu Lạp yếu đuối. Bạch Tử không nói gì thêm. À đúng rồi, tôi thấy trong phòng còn vài chiếc giỏ chưa đan xong. Tiểu sư huynh, sao lại lười biếng như vậy? Hay là để tôi giúp anh đan thử nhé? Theo ký ức từ kiếp trước của Bạch Tử, Thanh Vũ là người ghét đan tre nhất, vì anh ta không làm được những công việc tỉ mỉ này. Mỗi lần đan giỏ, những sản phẩm anh ta làm đều xấu và méo mó, rất khó bán đi. Dần dần, anh ta không thích làm nữa. Tuy nhiên, Tử Tiêu mỗi lần vẫn luôn dạy bảo anh ta phải kiên nhẫn, không thể nóng vội, đây cũng là một phần của tu luyện. Thanh Vũ chỉ nghe vậy, nhưng vẫn lén lút để những sản phẩm thất bại vào một căn nhà nhỏ không ai để ý. Bây giờ Bạch Tử ở trong căn nhà nhỏ đó, những sản phẩm thất bại của Thanh Vũ đều bị cô nhìn thấy. Thanh Vũ nghe thấy lời Bạch Tử, trước tiên ngẩn ra, khuôn mặt trắng trẻo của anh ta thoáng chốc cứng lại, rồi đỏ bừng lên, nói, cô đã thấy hết rồi sao? Cô muốn giúp tôi đan à? Thôi đi, cô có biết đan không? Hay là để tôi tự làm xong rồi đan sau? Chắc sắp tới Tam Sư Huynh sẽ xuống núi rồi, tôi phải làm nhanh để bán được một ít, giảm giá một chút cũng không sao. Ai ra, Bạch Tử mỉm cười, tôi biết đan, vậy để tôi đan thử một chiếc cho anh xem nhé. Thanh Vũ không coi lời Bạch Tử là thật, lấy nước rồi đi về phía chánh điện. Bạch Tử vào căn nhà nhỏ, lấy chiếc giỏ mà Thanh Vũ đã đan dở, ngồi xuống và bắt đầu đan lại một cách tỉ mỉ. Ở kiếp trước, mỗi khi Bạch Tử đan tre ở sân sau, cô lại bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi Trầm Thanh Thanh quay về Trầm gia. Càng hồi tưởng càng cảm thấy sự đáng sợ của Trầm Thanh Thanh. Cô thật sự bị cô ta chơi đùa trong lòng bàn tay. Cô càng nhớ, càng cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo vì sự thiên vị của ba Trầm và mẹ Trầm. Cuối cùng thì chỉ biết bất lực. Nhưng kiếp này, thời gian đã thay đổi. Bạch Tử một lần nữa bắt tay vào đan tre, trong lòng lại hồi tưởng về những năm tháng vui vẻ khi cô vừa sống lại từ thời học sinh cho đến khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Càng nhớ lại, cô càng cảm thấy lòng mình đầy ắp niềm vui và hạnh phúc. Cách chương.